Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 607, Vô Lượng Thiên Tôn. Lão phu họ Dược, đạo trưởng, chúng ta nhìn ngài phẩm giai không thấp a. Gần nhất Lam Long Đế Quốc hoàng thất bên kia tựa hồ cấp bách chiêu luyện dược sư, hình như là hoàng tử đã xảy ra chuyện. Ngài đều có thể tiến đến tìm cơ duyên, kiếm lời một bút lại rời đi không muộn. Nhìn xem lão giả muốn rời khỏi, cái này mấy người lập tức liền đề nghị, có thể cùng một vị luyện dược sư giao lưu, vĩnh viễn không nên chê nói nhiều, có thể bước bước tận lực đừng từ nghèo. Nhưng lại lão giả sửng sốt một chút, đụng cái cọng lông cơ duyên. Hoàng tử xảy ra chuyện liên quan ta cái giám a. A, cái này kiếm lời, có cái gì dễ kiếm? Một dạng tiền tài nhưng đánh bất động lão phu. Lão giả trang bức sờ một lần sợi râu. Hắc hắc, đại nhân nói đùa, nếu như ngài thực chữa khỏi hoàng tử, hoàng thất xuất thủ sao lại là chuyện nhỏ? Một người cười nói, đã biết lão giả này là luyện dược sư về sau, bọn họ lập tức đổi giọng gọi đại nhân. Ngài đều có thể tiến đến nha. Các người luyện dược sư hy vọng nhất không phải liền là dược liệu. Ta nghe Lam Long hoàng thất trong quốc khố, nhưng có một khỏa hóa thần cấp bậc yêu thú nội đan. Nếu như ngài có thể cầm tới, nói không chừng có thể luyện chế ra tuyệt thế đan dược. Lời này vừa ra, lão giả đôi mắt xác thực tránh bỗng nhúc nhích. Vô lượng cái thiên tôn, không biết các hạ nói, cái này hóa thần cấp bậc nội đan, có thể không khung ta? Tuyệt đối là thực, bất quá hy vọng không lớn. Tất cả là ngài có thể trị hết hoàng tử này bệnh. Lão giả lúc ấy liền vén tay áo lên, vô lượng hắn sao cái thiên tôn, có hay không công kỳ hoàng bảng? Lão phu cái này đi bóc, ha ha. Ta xem xét đại nhân liền không thể tầm thường so sánh người. Nhất định có thể đủ chữa cho tốt hoàng tử này bệnh tình. Ở nơi này trà lâu phía dưới cột công cáo chỗ, lão giả cảm ơn qua một phen, sau đó bỏ lại mấy viên thuốc đi xuống lầu. Dọa đến mấy người kia hoàn toàn không hồi phục lại. Lấy ánh mắt của bọn hắn, tự nhiên có thể nhìn ra được đây là cực kỳ chân quý ngưng tụ đan. Nếu như phục dụng viên thuốc này, liền có thể gia tăng tấn cấp luyện khí cảnh tỷ lệ. Chân phẩm a, có tiền đều còn chưa nhất định mua được. Giờ phút này bọn họ thế mà bạch bạch thu được một khỏa. Rất giống, hôm nay giẫm cứt chó. Đụng tới một lời không hợp liền vung phúc lợi đại lão a. Mấy ngày nhau nhau thu hồi đan dược. Cảnh giác dưới bốn phía những cái kia nhìn chằm chằm lại ước ao ghen tị ánh mắt. Không bao lâu, hoàng bảng liền thực bị bóc. Hơn nữa cái này yết bảng người không bao lâu liền bị hoàng cung phái người mang đến hoàng cung. Từ một chiếc xe ngựa tiếp đãi, hơn nữa đằng sau còn đi theo hai hàng thiết kỵ hộ vệ. Tựa hồ bọn họ đối với yết bảng luyện dược sư rất xem trọng. Cái này bức trang đến mức ta thật sự là mệt mỏi. Nếu không phải vì viên này hóa thần cấp bậc nội đan, hoàng tử này không hoàng tử thực không liên quan đến hắn cái giám ấy. Trên thực tế, cái này vị đạo tụng, vô lượng thiên tôn, khẩu hiệu lão già. Dĩ nhiên chính là biến mất hơn một tháng lưu du. Hắn lợi dụng cải biến đổi chỗ biến thành bộ dáng này. Bốn phía mù lăn lộn. Một mặt là nhìn xem cái này băng tộc cùng thanh y môn hai thế lực lớn đến cùng muốn làm sao gây sự. Đợi đến chuyện này đẩy hướng cao chiều, hắn lại nhảy đi ra giả bộ một lấp lánh mắt bước. Hung hăng kiếm lời hắn cái một đợt lại đi. Hắc hắc tiểu tử, nếu như ngươi lấy được nội đan này, liền có thể cho ta dung hợp đến gia lôn viêm long nhục thân bên trong. Trấn mộ thú nói chuyện. Nó cũng không phải thường kích động, nhanh như vậy, trước mắt trên người của ta chỉ có Hoàng Vũ Thảo, tăng thêm viên nội đan kia, có vẻ như còn thiếu khuyết một khỏa đan dược, được không? Tháng này tới, kỳ thật hắn không gần như chỉ ở ung dung tự tại, cũng thu hồi cái khác linh dược. Hiện tại còn kém viên nội đan này cùng một khỏa cao giai đan dược. Có thể, chỉ bất quá ta không thể phát huy toàn bộ thực lực. Nếu như dung hợp về sau, mỗi ngày chỉ có thể xuất thủ 2 lần, thẳng đến ngươi luyện chế ra cái kia viên diễn sinh đại la đan, bên ta mới có thể chân chính tự do. Trấn Mộ Thú nói, nó đã đợi không ở muốn thoát ly trạng thái bây giờ. Tốt, Lưu Du gật đầu một cái. Không bao lâu, chi này hộ tống đội ngũ của hắn liền đã tới Hoàng Cung. Trước lúc này sớm đã có người khoái mã truyền tin đến Hoàng Cung. Sẽ có mới luyện dược sư Yết Bảng đại sự thông báo Hoàng Thượng. Sở dĩ người Hoàng Thượng kia cùng người khác phi tử đều sớm tại cung đình bên trên chờ đã lâu. Lưu Du mới vừa xuống xe ngựa, liền có một hàng thái giám cùng cung nữ đi ra đón lấy. Cung nghênh đại nhân, Lưu Du kinh ngạc dưới. Trong lòng tự nhủ cái này cùng địa cầu bên trên hoàng quyền chế độ cũng là rất cùng loại. Chỉ bất quá nơi này hoàng quyền ở vào một cái trong loạn thế. Những tu luyện kia tu sĩ động một chút lại có thể đánh chìm một mảnh cương thổ. Sở dĩ, điểm ấy hoàng quyền xác thực không thế nào đủ nhìn. Thậm chí có điểm bi thương. Không biết các hạ xưng hô như thế nào. Hoàng thượng mở miệng, người mặc đằng vân giá vũ long bào. Trong lúc nói chuyện, thấm vào một cỗ không chấn động tự uy khí khái. Lão phu họ Dược, Lưu Du chuyên gia chém gió một khối này sở trường nhất. Tên người thân phận tùy tiện suy nghĩ một chút một nắm lớn. Dược, vậy bọn ta tôn xưng ngài Dược lão. Con ta Lam Tiêu nhu cầu cấp bách đại sư xuất thủ cứu giúp. Nếu là hoàn thành, ngài chuyện một câu nói, chấm tất nhiên sẽ thỏa mãn ngài. Hoàng thượng đôi mắt toát ra một tia khẩn cầu. Tiêu Nhi là hắn thương yêu nhất hoàng tử. Bây giờ thân hoạn trọng tật, tìm chữa bệnh vô số. Đại đa số lại thúc thủ vô sách. Lưu Du nghe được lời ấy. Hơn nữa người hoàng thượng này trong mắt lộ ra sắc thái cũng không gạt được hắn phát giác. Thế là hắn trang bức vung tay lên. Nói việc này hơi sớm. Vẫn là phiền phức hoàng thượng vì lão phu dẫn tiến một lần hoàng tử a. Đám người vừa nghe nói, lập tức đối với Lưu Du hảo cảm tăng gấp bội. Cao nhân a, cái này khí độ cũng không giống như trước mặt đám người kia. Toàn bộ bày biện ra đỡ. Mặc dù bọn họ vẫn là rất kiêng kỵ hoàng quyền, nhưng khi hoàng quyền có chuyện nhờ đến bọn họ trên đầu thời điểm, những người này liền lên thiên, cùng mặt trời vai sóng vai. Mời hoàng thượng cảm giác được hy vọng. Hơn nữa như vậy có khí độ luyện dược sư không thấy nhiều. Lưu Du bị một nhóm người này chen chúc đến phủ thái tử. Đoạn đường này tới, nhất là tiếp cận phủ thái tử trên đường đều có trọng binh trấn giữ. Vì phòng ngừa tâm người thừa cơ ra hại Lam Tiêu, mở cửa, phủ thái tử cửa là đóng chặt. Giờ phút này hoàng thượng đám người một đến, đại môn này lập tức liền bị đẩy ra. Bên trong hoàn cảnh cũng không tệ lắm, hơn nữa rất lớn, hoa trì, giả sơn, gạch xanh địa bàn, thậm chí một chút xây đài lầu các, không không thấm lộ ra một cỗ hoàng gia mái hiên cùng phú quý cảm giác. Bất quá những cái này Lưu Du đều không đi nhìn một chút, để tránh chính mình kinh ngạc, lộ ra dê nhũi tiến cung bộ dáng cũng làm người ta không nói được. Đi vào thái tử trong phòng. Nơi này bình thường trừ bỏ chuyên môn thiếp thân cung nữ có thể chênh lệch bên ngoài, người khác một mực không thể tiếp cận. Cho dù là cái khác phi tử đến đây thăm viếng, không có cho phép cũng là vào không được. Lưu Du đem cái hòm thuốc buông xuống, sau đó nhìn thoáng qua nằm ở trên giường hấp hối Lam Tiêu hoàng tử. Người khác không nói không rằng, toàn bộ đều giao cho Lưu Du. Thật lâu Lưu Du mới quay đầu lại, hướng về phía cái kia một mặt kỳ vọng tất cả mọi người. Chậm rãi nói, cái bệnh này, ta có thể trị, nhưng ta có điều kiện. Dược lão, ngài giảng, hoàng thượng mọi người vừa nghe lời này, lập tức liền tinh thần tỉnh táo. Chỉ cần có thể được cái này khẳng định, quản ngươi điều kiện gì, toàn bộ đều phải đáp ứng. Điều kiện thứ nhất, nghe nói các ngươi cái này có một khỏa hóa thần cấp bậc yêu thú nội đan. Lưu Du vừa mới mở miệng, ai ngờ người hoàng thượng này lập tức liền đáp ứng xuống. Mặc dù rất đau lòng, bất quá lúc này Lam Tiêu mệnh quan trọng hơn. Tốt, Lưu Du liền thích loại này sảng khoái giao dịch. Liền tiếp tục nói, điều kiện thứ hai, chờ ta chữa bệnh kết thúc hoàng tử. Lại mở miệng, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm nói, đêm nay liền hai canh. Xin lỗi a, đại cương dùng hết rồi. Tăng ca viết một cái, tháng sau tranh thủ nhiều càng quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.